Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, Orochi giáng lâm. Cõng lương tâm nợ, một cước nghiền chết đấu thần về sau. Tần Trường Phong đạm mạc ánh mắt quét về phía Yagami đội cuối cùng một cái thành viên đấu hoàng. Như là đã khai sát giới. Hắn liền không ngại trực tiếp trên lôi đài đem những này người toàn bộ trừ bỏ. Miễn cho đợi chút nữa ảnh hưởng đến hắn phong ấn Orochi. Chỉ là đối phương hiển nhiên cũng biết một khi ra sân. Tất nhiên là một con đường chết. Cho nên đứng tại dưới đài. Cười lạnh nhìn Tần Trường Phong liếc mắt. Sau đó trực tiếp nhận thua. Tần Trường Phong đạm mạc liếc lại. Hắn cảm thấy mình khả năng cách trở thành nhạc núi người như vậy càng ngày càng gần. Theo Yagami chiến đội bị thua, trận chung kết liền chính là Kagura đội versus đấu hồn đội. Tần Trường Phong đứng tại trên lôi đài không nhúc nhích, hướng đấu thần nhìn lại. Cái sau trong mắt có chiến ý khẽ quét mà qua, nhưng cuối cùng vẫn là đang thở dài âm thanh bên trong. Lấy không hiểu ánh mắt cùng Tần Trường Phong đối mặt. Cũng lắc đầu nhận thua. Tại thấy tận mắt đấu đế hạ tràng về sau, bao quát hắn tại bên trong, không có người sẽ còn cho rằng đấu chiến chi vương là tốt như vậy khiêu chiến. Cái gọi là thất phu nhất nộ máu tươi năm bước, quân vương giận dữ đổ máu ngàn dặm. Tần Trường Phong thực lực bây giờ cùng có khả năng trưởng khống thế lực, sớm đã vượt qua phàm giới nhất quốc chi quân vương. Cho dù tại người thí luyện mà nói, làm tức giận một cái tất sẽ trở thành số 23 tam đại thánh chủ một trong cự đầu. Cũng nghiễm nhiên đã là tại cắm tiêu bán đầu. Đấu thần hai mắt nhắm nghiền, nội tâm nặng dị thường. Tên của hắn mặc dù cùng cái khác đồng đội đồng dạng cuồng, nhưng lại có một bộ phận nguyên nhân là vì thống lĩnh dạng này một cái đội ngũ mà bất đắc dĩ làm. Đối với đấu đế muốn cường thế khiêu chiến Tần Trường Phong kế hoạch, hắn là kiên quyết không tán thành, nhưng lại không thuyết phục được bốn cái đồng đội, thế là cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc nhìn xem thế cục phát triển đến một bước này. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, càng thêm gian nan chính là tương lai, dù là vị kia đấu chiến chi vương không tự thân xuất thủ trừng trị. Giống cự nhân chiến đội dạng này chen chúc người, thì nhất định sẽ chủ động nhào lên. Chỉ cần thả ra tin tức, còn sẽ có càng nhiều người sẽ hợp nhau tấn công. Mà hắn còn lại các đội hữu, tựa hồ còn không có nhận thức đến một điểm này. Cho dù có đấu đế ví dụ sống sờ sờ phía trước, bọn hắn lại như cũ như kiêu ngạo liệp ưng đồng dạng. Tự cho là đúng thiên không chi tử. Chủ tính lấy kế hoạch tiếp theo, có lẽ nên vì chính mình cân nhắc đường lui. Đấu thần lặng yên nắm chặt nắm đấm, trong mắt vẻ dãy dụa lóe lên liền biến mất. Giống, ngay vào lúc này, rít lên một tiếng, đem hắn bừng tỉnh, đột nhiên hoàn hồn ở giữa. Liền chỉ gặp Leona cùng Yagami Iori đột nhiên hai mắt xích hồng, điên cuồng phóng tới chung quanh người. Bắt đầu đại khai sát giới, thời gian một cái nháy mắt, liền có mấy tên cách khán đài gần nhất người xem máu tươi tại chỗ. Hai cái thể nội điên cuồng máu bị kích hoạt người khởi xướng cuồng đến. Tựa như là hình người hung thú, căn bản không phải người bình thường có khả năng đối kháng. Trước hết nhất kịp phản ứng, tự nhiên là người mang chính nghĩa sứ mệnh cảm giác Kyo Kusanagi cùng Chizuru Kagura. Cái trước nhào về phía số mệnh địch thủ Yagami Iori. Cái sau thì đi chặn đường Leona. Tần Trường Phong tại trên lôi đài lạnh lẽo nhìn. Hắn đang chờ. Tam Đại Thiên Vương bắt đầu triệu hoán Orochi phía trước. Hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cùng lúc đó, đấu hồn chiến đội còn lại bốn người cùng cự nhân chiến đội thế mà toàn bộ nhào về phía Tam Đại Thiên Vương. Rất hiển nhiên, cái này ba người cũng là bọn hắn nhiệm vụ mục tiêu. Lúc này, bọn hắn cũng sẽ không lại lưu thủ. Từng cái đạo cụ cùng kỹ năng toàn bộ ra. vừa đối mặt liền đem Tam Đại Thiên Vương đánh cho sợ mất mật. Có lẽ là vì hoàn thành cùng chung mục tiêu, cho nên cái này hai cái nguyên bản ân oán rất sâu chiến đội vậy mà ăn ý nắm tay lại đến. Từng người tự chia phần minh xác chiến đấu, không liên quan tới nhau. Hoàn chỉnh người thí luyện chiến đội nếu như chăm chú đứng lên. Năng lực chiến đấu tại đồng bậc bên trong là tuyệt đối đáng sợ. Đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng Tam Đại Thiên Vương. Nguyên bản cũng không đem những này trong mắt bọn họ phổ thông cách đấu ra để ở trong mắt. Phía trước chủ động nhận thua, cũng bất quá là vì bảo tồn thực lực mà thôi. Nhưng bây giờ, những người này đột nhiên cùng như điên cuồng. Sức chiến đấu tất cả đều bạo tăng, lấy 9 đánh 3 phía dưới, từ vừa mới bắt đầu liền đè ép bọn hắn mãnh nện. Cơ hồ ngay cả đầu đều nâng không nổi đến, liền tại tình huống đối với ba người mà nói vô cùng nguy cấp thời khắc. Khống chế chi viêm Chris đột nhiên nhắm mắt lại, cúi thấp đầu, hừng hực lam sắc hỏa diễm đem toàn thân bao phủ, cùng thân thể cùng một chỗ kịch liệt run rẩy. Theo một luồng áp lực vô hình từ hắn thể nội tràn ngập ra. Lúc đầu đang tại vây công hắn mấy tên người thí luyện đều hoảng sợ dừng tay. Bởi vì ngọn lửa màu xanh lam kia đột nhiên chuyển biến làm màu đen. Cùng lúc trước đấu đế rất giống, nhưng uy lực lại mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Cự nhận đội trưởng Thương Kỳ bị ngọn lửa kia nhẹ nhàng một cháy. Chính là 1000 điểm chân thực sinh mệnh biến mất. Đây là phát giác được kinh biến. Tất cả mọi người, bao quát Chizuru Kagura cùng Kyo Kusanagi, tất cả đều mở to mắt quay đầu trông lại. Oanh, Chris bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu đen tại trong một chớp mắt đột nhiên bộc phát. Tựa như một viên màu đen mặt trời nổ tung, có thể đâm vào trong mắt lúc, lại để cho người ta cảm thấy vô cùng sáng ngời. Phảng phất đi tới thần thánh thiên quốc, rực sáng đến căn bản là không cách nào mở mắt ra. Giây lát, làm quang mang tiêu tán. Tại nguyên lai cái chỗ kia, Green đã không gặp, thay vào đó là một cái vóc người có thể so với cự nhân cao lớn nam nhân. Màu trắng toái phát nhẹ nhàng theo thân thể chìm nổi phiêu đãng. Trước người một khối to lớn mặt trời tiêu ký, lóe ra hắc sắc quang mang. Orochi, rốt cục dựa theo số mệnh quỹ tích, tại lúc này lấy ý chí giáng lâm phương thức, thông qua Chris thân thể, xuất hiện ở nhân gian. Trên thực tế, Orochi cũng không phải là một cái cụ thể sinh mệnh, mà là thế giới này địa cầu ý thức kết hợp thể. Nói cách khác, hắn chỉ là một đạo ý chí, cũng không có cụ thể thân thể cùng hình thái. Dùng tu hành giới thuật ngữ chuyên nghiệp tới nói, chính là cái gọi là thiên đạo. Chỉ là cái này thiên đạo tương đối có cá tính. Hắn cho rằng thế giới loài người quá dơ bẩn cùng vật bẩn, làm hắn vô cùng phiền chán cùng thất vọng. Cho nên hắn muốn hủy diệt thế giới này, sau đó một lần nữa sáng tạo một cái phù hợp hắn kỳ vọng thế giới mới. Mà ở kế hoạch này áp dụng phía trước, lại bi kịch bị tam thần khí gia tộc tiên tổ cho liên thủ phong ấn. Cho tới bây giờ đều không thể giải khai, cho nên lúc này, hắn cũng chỉ là thông qua ý chí giáng lâm phương thức, mang theo chính mình cực ít một phần lực lượng cùng một chỗ đi vào nhân gian, tiến vào Chris thể nội mà thôi. Đây cũng là Tần Trường Phong có nắm chắc phong ấn hắn nguyên nhân. Nếu không, nếu như hắn là mang theo hoàn chỉnh lực lượng giáng lâm, Tần Trường Phong chỉ sợ bị hắn thổi khẩu khí liền có thể chôn vùi. Dù sao trong cái thế giới này, hắn chính là tuyệt đối thần. Nhân gian, còn là như vậy vật bẩn a. Lấy Chris thân thể giáng lâm nhân gian Orochi, nhẹ nhàng nhón chân lên, liền giống như không nặng chút nào trong hư không lơ lửng đứng lên. Mà những người khác lại là áp lực đột nhiên bạo tăng. Phổ thông người xem trực tiếp liền 10 phần chật vật tê liệt trên mặt đất. Ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Chỉ có cách đấu ra nhóm, còn có thể căn cứ thực lực mạnh yếu bảo trì nhất định năng lực hành động. Orochi đạm mạc quét mắt bốn phía. Nó tự nhận là thần, cũng giống một cái giống như thần nhìn xuống nhân gian, phảng phất là đang tiến hành diệt thế phía trước cuối cùng thẩm phán. Nhưng Nga, có một người cũng rất không cho hắn cái này thần mặt mũi. Chính là Tần Trường Phong. Phốc phốc, hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng Yashiro, một cây ô quang lòe lòe màu đen long thương lóe lên phía dưới. Lấy đương thời vô xuất kỳ hữu cấp tốc trực tiếp xuyên thấu qua trái tim đem hắn xuyên thủng. Đóng đinh tại hư không. Tiếp lấy Tần Trường Phong tiếp lấy cánh tay chấn động. Liền ngay trước mặt Orochi đem hắn cái này thủ hạ xoắn nát thành đầy trời huyết vũ. Dễ dàng tựa như chỉ là giết một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Nhưng trên thực tế, hắn là khô cạn đại địa Yashiro. Bát tập kiệt tứ đại thiên vương một trong, thế giới này chiến lực đủ để đứng vào 5 vị trí đầu nhân vật trong kịch bản. Ngươi, Orochi nghiêng mắt liếc nhìn Tần Trường Phong, hình như có một tia kinh ngạc, còn có một tia hiếu kỳ, như thế nào? Tần Trường Phong hướng hắn cười một tiếng, sau đó cầm long thương cánh tay phải lại vung lên. Màu đen long đầu mũi thương liền giống như là ma long ra biển nhô ra, thẳng tắp mà đâm về Tam Đại Thiên Vương bên trong một cái khác nhân hoang cuồng điện quang sơ mi. Cái sau vội vàng đưa tay trước người thổi ra một cái lôi sóng ngăn cản. Nhưng làm sao chống đỡ được? Tần Trường Phong trong tay cầm thế nhưng là Tam Long chi thương. Theo kỹ năng thăng hoa đến linh cảnh, Tần Trường Phong triệt để nắm giữ Tam Long chi thương cực hạn áp xúc ngưng tụ cùng vận dụng năng lực. Có thể giống lưỡng long thương như vậy như cánh tay sai sử. Lúc này, tạo thành trong tay hắn cái này ma thương ba đầu lôi long toàn bộ kèm theo bạo kích đặc tính. Lấy công kích tăng phúc cao tới 1200 điểm thiên ma kiếp lực ngưng tụ mà thành. Dù là không có phát động bạo kích, đầu thương đâm xuyên công kích cũng vượt qua 10.000 điểm. Đối mặt công kích đáng sợ như thế, tại tổng HP cũng chưa tới 10.000 điểm giáo úy giai đoạn. Người nào có thể ngăn cản? Đường đường chính chính nghiền ép, hoàn toàn không phải một cái cấp độ chiến đấu. Kỹ năng không bị hạn chế Tần Trường Phong, sức chiến đấu xa so với thế giới này bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều đáng sợ. Toàn bộ thế giới lặng ngắt như tờ, đấu hồn chiến đội người run rẩy. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Yashiro cùng Sumi thực lực, phía trước lấy 9 đối với 3, còn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống, mới để Chris lấy thân thể làm môi giới triệu hồi ra Orochi. Chỉ có như ấy hai cái thực lực cường hãn nhân vật trong kịch bản, lại bị Tần Trường Phong một thương một cái. Hô hấp hời hợt đâm chết, nếu như là chính bọn hắn, sẽ là hậu quả gì? Tóc dài vu nữ Chizuru Kagura kinh ngạc, cùng những người khác cùng một chỗ, nhìn xem cái này tại nàng trong trí nhớ gọi Kagura Trường Phong nam nhân. Ngàn vạn năm vừa đến, cái thứ nhất ở trước mặt khiêu khích Orochi ý chí, đối với hai người thủ hạ chết, Orochi chỉ là nhàn nhạt nhìn sang. Phảng phất cũng không có cái gì xúc động. Trên thực tế thiên quốc bát tập kiệt cũng là một loại huyết mạch truyền thừa. Mặc dù bây giờ chết rồi, nhưng chỉ cần Orochi tại, những người này liền sớm muộn có một ngày còn có thể từ những người khác trên thân thức tỉnh. Người như ngươi, không nên vì xấu xí nhân loại mà chiến a. Đi theo ta đi, ta đem ban cho ngươi vô thượng vinh quang cùng lực lượng. Làm ngươi là trời nước thần tướng đứng đầu. Orochi tung bay ở giữa không trung, nhìn xuống Tần Trường Phong đột nhiên nói. Cái này hiển nhiên ra ngoài dự liệu của mọi người. Kyo Kusanagi ở bên trong đám người tại chỗ sắc mặt đại biến. Nếu như Tần Trường Phong không chịu được dụ hoặc làm phản, kia đối người ở giữa mà nói tuyệt đối là đả kích chí mạng. Cũng may chính là Tần Trường Phong trường thương bãi xuống, đại nghĩa lẫm nhiên nổi giận nói, im ngay, ta Kagura Trường Phong sinh là Kagura gia người, chết là Kagura gia quỷ, ngươi muốn thương tổn gia chủ, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Vậy liền thỏa mãn ngươi đi. Orochi hiển nhiên không có được kiên nhẫn loại vật này. Khi lấy được cự tuyệt đáp án về sau, cũng không chút nào chần chờ đưa tay hướng về Tần Trường Phong một chỉ. Một thức này tên là thần ngón tay. Cứ việc chỉ là Orochi phổ thông chiêu thức, nhưng lại so bất luận cái gì cách đấu ra tất sát kỹ đều muốn kinh khủng. Bởi vì lực lượng cấp độ chênh lệch là một đạo không cách nào vượt qua hồng câu. Tần Trường Phong vốn có thể thông qua tinh thần truyền tống tránh thoát đi. Nhưng hắn nhưng không có, mà là không tránh kịp đồng dạng, trực tiếp bị bộc phát năng lượng tung bay, hướng về sau cao cao ném đi ra ngoài, nặng hơn nữa trọng địa ngã xuống khỏi đến, thẳng đến bị trên mặt kinh sợ Chizuru Kagura đưa tay tiếp được ôm vào trong ngực. Vừa mới còn hăng hái không ai bì nổi, lại không đẹp trai hơn 3 giây liền từ đám mây rơi vào bùn đất. Kịch liệt tương phản làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên tại chỗ. Gia chủ, thật xin lỗi, ta không thể. Trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn, thấy thế nào đều là bị trọng thương dáng vẻ. Đừng nói nữa, Chizuru Kagura dùng trắng noãn ống tay áo không chút nào ghét bỏ giúp hắn lau đi khóe miệng vết máu. Mỉm cười nói, ta minh bạch. Tần Trường Phong cầm tay của nàng, gian nan nói ra, gia chủ, ta thật rất lợi hại. Vừa mới chỉ là ngoài ý muốn. Tốt, ta biết, gia chủ đại nhân vậy mà xưa nay chưa từng có chủ động cho hắn một cái ôm. An ủi, ngươi đã làm được thật tốt. Tiếp xuống giao cho chúng ta đi. Dù sao, nàng ngưng mắt nhìn về phía Orochi, ngữ khí nghiêm nghị, phong ấn nó là chúng ta tam thần khí huyết mạch truyền nhân sứ mệnh. Vậy các ngươi có thể nhất định phải thành công a. Tần Trường Phong từ đáy lòng cầu khẩn, đương nhiên muốn cầu khẩn, bọn hắn không thành công, hắn còn phải chính mình chống đi tới, kia hơn nhiều nguy hiểm a. Chỉ là, lương tâm có chút ẩn ẩn làm đau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.